Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4334, Tới Đi. Công Lược Ta Ba. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhất là đối phương chống đỡ cái cằm tràn đầy phấn khởi nhìn hắn đau. Đã cảm, thấy lưng lạnh, như vậy đem người khác thống khổ xem như vui vẻ. Nhưng thật ra là biến thái. Đi. Cho dù dùng chính mình tu vi đều áp chế không nổi đau. Ninh Thư, vì cái gì không nói đâu rồi? Được rồi, chính ta siêu hồn đi. Dù sao, siêu hồn muốn đem ngươi cho biến thành đồ đần. Ta không muốn chọc phiền phức. Nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy. Hiện tại Nguyễn Tuấn không có chút nào hoài nghi Ninh. Thư lời nói, lập tức, nói, ta nói, ta nói, Ninh Thư. Cái này đúng rồi, còn có thể ít chịu khổ một chút. Nói đi, bụng không có như vậy thương. Nguyễn Tuấn vẫn là đứng không dậy nổi. Chỉ có, thể nói, ta kỳ thật không phải người của thế giới này. Ninh Thư ừ một tiếng. Nói tiếp, Nguyễn Tuấn lại do dự. Ninh Thư chọn cao lông mày nhìn hắn. Ừ một tiếng, Nguyễn Tuấn lập tức nói. Ta là theo một thế giới khác đến. Thế giới này nhưng... thật ra là một trò chơi. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Trò chơi? Không phải nha. Đây là một cái vị diện. Liền hắn tiếp xúc đến người. Kỳ thật đều là có linh hồn. Thấy Ninh Thư không tin. Ta nói chính là thật. Đây chính là một cái tiên hiệp. Trò chơi. Trong hiện thực là một cái client game. Nhưng là không biết vì cái. Gì? Ta liền tiến vào trò chơi. Ninh Thư ổ một tiếng. Nói tiếp đi. Nguyễn Tuấn nói, Ngọc Nghê Cốc là một cái phó bản, người chơi cần nhận được, Kim Ngọc Lộ hảo cảm, sau đó Kim Ngọc Lộ sẽ cho chúng ta đồ vật. Ninh Thư thối một tiếng, cho các ngươi đồ vật, làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Rồi, cút, Ninh Thư, sau đó thì sao? Nguyễn Tuấn nhìn nàng một cái, không có sau đó, nhiệm vụ chính là đạt được, ngươi hảo cảm, Ninh Thư, ngoại trừ ngươi. Còn có những người khác sao? Nguyễn Tuấn, hẳn là có a. Ninh Thư ngẫm lại cũng cảm thấy hẳn là có rất nhiều người chơi. Dù sao đây là một cái trò chơi, không có khả năng chỉ có một cái người chơi. Sách, nhiều người như vậy muốn tới công lược ta. Ninh Thư, nếu như các ngươi không thành công công lược ta, sẽ có hậu quả gì? Đâu, Nguyễn Tuấn hiện tại mồ hôi đầm đìa, cả người đều không tốt. Hắn chẳng qua là chơi một cái trò chơi. Vì cái gì muốn lâm vào thật trong trò chơi đến đâu? Nguyễn Tuấn, nếu như không thể thành công, đại khái chính là sẽ không mở ra. Cái khác phó bản đi. Trời mới biết có thể hay không gâu đai. Phải bảo đảm, chính mình sống sót. Hệ thống nói, ở trong game gâu đai. Tại trong hiện thực cũng sẽ gâu đai. Trước đó mấy cái phó bản đều thành công. Tạp ở chỗ này, nhận được một cái, trong trò chơi nhân vật hảo cảm, hẳn không có khó như vậy đi. Làm sao biết, chưa xuất sư đã chết, hệ thống có phải hay không thiết trí sai lầm, đây không phải cao lãnh chi hoa. Ninh Thư vừa cẩn thận hỏi thăm Nguyễn Tuấn nói trò chơi. Nguyễn Tuấn trong, lòng cất giấu sự tình, không có cho biết Ninh Thư hệ thống sự tình, cùng Ninh, Thư nói trò chơi sự tình. Ninh Thư có thể cảm giác được, đó cũng không phải một cái thế giới trò chơi. Chung quanh không có dấu hiệu, nàng làm trò chơi NPC, nàng có thể xác định đây là một cái thế giới chân thật. Thân thể trong linh hồn ngay tại dãy giụa, ý đồ xông phá áp chế. Đây tuyệt đối không phải một cái NPC, chẳng lẽ là có một cái thế giới, lấy một cái trò chơi làm bản gốc thành lập, thế giới trật tự sao? Ninh Thư hỏi, ở trong game, ta là kết cục gì? Nguyễn Tuấn không nói chuyện. Ninh Thư nhìn hắn, nói, Nguyễn Tuấn cảm giác bụng lại bắt đầu đau. Lập tức nói, làm ta nghĩ, làm ta, ngẫm lại, Nguyễn Tuấn này sẽ vì bảo mệnh. Chỉ có thể mau chóng nghĩ, nghĩ diễn đàn game, trong tin tức, nói, ngươi chẳng qua là một cái trò chơi NPC, người chơi công. Lược ngươi hảo cảm là được rồi. Ngươi trường tồn không lâu. Ninh Thư mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi nói láo. Nguyễn Tuấn vắt hết óc. nghĩ đến một tin tức, cũng không biết có phải thật vậy hay không, chỉ ít quan phương chưa hề đi ra nói rõ có phải là thật hay không. Chính là có người nhận được ngươi thiên linh căn. Nguyễn Tuấn vừa dứt lời, Ninh Thư liền cảm giác trên người đau quá a. Nhận được thiên linh căn, thế tất liền muốn theo nàng thân thể trong tách ra ngoài. Này mẹ nó nhiều lắm đau a. Thảo, trò chơi quan phương mẹ nó, đối một cái NPC thật hung ác a. Không có rõ ràng nói rõ không thể giết, để ngươi soát hảo cảm, nhưng nếu như ngươi giết nàng cũng là có thể. Đại đa số khẳng định thành thành thật thật tăng độ yêu thích. Nhưng cũng có nhân kiếm tàu thiên phong. Nếu như thế giới này thật là lấy trò chơi bản gốc làm tham khảo đi. Như vậy, nàng vận mệnh khẳng định là bị người cho lột thiên linh căn. Vận mệnh là một mặt, một khi tiến vào vị diện, là bởi vì vị diện có vấn đề. Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề, còn cần nàng điều tra. Ninh Thư nhìn Nguyễn Tuấn, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta đi? Nguyễn Tuấn liều mạng lắc đầu, không có. Ta đem ta biết đều nói cho ngươi. Biết, Ninh Thư quay đầu suy nghĩ một chút. Lập tức hỏi, ngươi cứ như vậy cam tâm. Tình nguyện cây phó bản A. Làm gì liền làm gì. Này không phù hợp ăn khớp. Không có người đè ép làm việc. Sẽ tích cực cây phó bản. Đây cũng không phải là trên máy vi tính trò chơi. Đây là muốn dùng chính mình. Mạng đến cây phó bản đâu. Nguyễn Tuấn giật mình trong lòng. Bởi vì ta muốn về nhà, cũng chỉ có thể nhận mệnh đàng hoàng cầy phó bản. Ta có thể làm sao? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Hắn sao? Ninh Thư hỏi, thế giới này không tốt sao? Vì cái gì muốn về nhà? Nơi này có thể tu luyện, có thể sống lâu trăm tuổi. Không tốt sao? Một hai phải về nhà. Chỗ nào đều có thể. Nguyễn Tuấn trong lòng ngọa tào một tiếng. Thế mà cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, ở nơi nào không phải sống, nhưng là trong đầu hệ thống đang thúc, dục xúc hắn hoàn thành trò chơi. Nguyễn Tuấn lộ ra nhớ nhà tình thiết biểu tình, mặc dù nơi này cũng là có thể sống, nhưng ta vẫn là càng thêm tưởng niệm chính mình thế giới. Có chuyển phát, nhanh, có giao hàng, có wifi, nơi này cũng chỉ có tu luyện, buồn tẻ vô vị tu luyện. Thực lực cường đại là duy nhất ý nghĩa chính. Không, không, là hệ thống bức ta. Ninh Thư ồ một tiếng. Là như thế này à. Cảm ơn Nguyễn Sư Huynh vì ta giải. Hoặc, Nguyễn Tuấn, Sư Muội, người có thể hay không buông ra ta? Ninh Thư, tất nhiên có thể. Sợi dây trên người buông lỏng ra. Nguyễn Tuấn từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Khốn Tiên Tác trở lại kim ngọc lộ trong tay. Ninh Thư đem Khốn Tiên Tác thu lại. Vật này đại khái cũng không biết cho cái. Nào người chơi đi. Dù sao công lược nàng hảo cảm. Liền có thể theo nàng nơi. Này nhận được đạo cụ. Nàng ước chừng chính là một cái tiễn trang bị a. Thiện tài đồng tử. Nói như vậy. Nguyên chủ nhưng thật ra là người có tiền lạc. Cái khác không. Nói. Đạo cụ cái gì khẳng định rất nhiều. Dù sao muốn tán tài, nghĩ như vậy nghĩ, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tiểu đồng bưng đồ ăn, tại động phủ cửa ra vào xin chỉ thị. Tiên tử, đồ ăn, được rồi, Ninh Thư, vào đi. Tiểu đồng đi vào nhìn thấy sử ở một bên Nguyễn Tuấn. Không nói gì lập tức cúi, đầu đem đồ ăn bày trên bàn. Ninh Thư đã sớm đói bụng, nhìn tràn ngập linh khí đồ ăn, ngồi xuống, đối. Nguyễn Tuấn nói, sư huynh cũng ăn. Nguyễn Tuấn lắc đầu, không cần, sư muội, ta trước cáo từ. Ninh Thư ừ một tiếng. Nguyễn Tuấn ra Ninh Thư động phủ, cơ hồ là nhanh chân, liền chạy, hết chương.